Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Hắc Y Vệ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là được sự giúp đỡ của Tử Huyền Thượng Tiên, Hứa Thanh đã mở ra Thiên Cung thứ 5. Ở trong đó chính là công pháp hoàng cấp Kim Ô luyện vạn linh. Ngoài ra thì hắn cũng gọi là biết được cái sự lặp đi lặp lại xóa ký ức của mình ở trong cái nhà giam 132. Tuy nhiên là hắn không quan tâm đến chuyện đó nữa, chỉ nhờ đứa bé là bỏ những cái thẻ tre của hắn vào cái khu vực đã từng bỏ. Cũng qua cái chỗ này thì mình phân tích ra một số vấn đề liên quan đến Tử Huyền Thượng Tiên. Cũng không phải là Tử Huyền Thượng Tiên là thuộc cái dạng trâu già mà thích gặm cỏ non, tại vì là hình như là đâu đó số mệnh của cô nàng này phải gặp một cái chàng trai mà phát ra ánh sáng, cho nên ngay từ đầu mặc dù là minh chủ của Liên Minh Bát Tông rất có ý với cô nàng muốn thu làm đạo lữ song tu, nhưng cô nàng rất là nhiều lần từ chối và vẫn muốn chờ kiếp số của mình, mặc dù là cái tuổi thọ thì càng ngày càng ngắn lại. Và thực chất mà nói thì theo như mình suy đoán thì có lẽ tuổi của Hứa Thanh cũng không hề ít hơn cô nàng Tử Huyền Thượng Tiên, giống như đội trưởng, rất có thể là hắn đã được chuyển thế hoặc là chuyển tu kiểu như thế. Cái này thì anh em chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với nhiệm vụ của Khổng Tường Long. Hứa Thanh đồng ý. Nhiệm vụ lớn theo lời Khổng Tường Long chính là ti bên ngoài ban cho y một đạo mật lệnh. Nguyên bản nhiệm vụ từ mật lệnh này là không cho phép người của ti khác tham dự. Nhưng mà Khổng Tường Long thấy Hứa Thanh cần quân công, những tiểu đồng bọn khác cũng cần. Vì vậy đã quyên trì quấy giày cấp trên mới tranh thủ được cơ hội lần này, để cho những chấp kiếm giả của ty khác lấy thân phận hiệp trợ để mà tham dự. Và lại y cũng cam nguyện làm người đứng ra đảm bảo chuyện này. Người tham dự ngoài trừ một số chấp kiếm giả của bản thân ty bên ngoài còn có cả Hứa Thanh, Sơn Hà Tử, Vương Thần cùng với Dạ Linh. Về phần nhiệm vụ thì đây là một nhiệm vụ tiếp ứng. Đêm khuya ở trong ty bên ngoài của chấp kiếm cung, chung quanh người Hứa Thanh nhào nhào có người tới, tổng cộng 17 chấp kiếm giả. Giờ phút này đều hội tụ ở đây, nhìn Khổng Tường Long với sắc mặt nghiêm nghị ở chính giữa. Trước khi chúng ta xuất phát, ta sẽ nói rõ chi tiết một chút về quy trình nhiệm vụ cho các ngươi. Nhưng mà dựa theo quy củ, bất luận những thứ giống như ngọc giản truyền âm ra bên ngoài, ở trên người các ngươi đều phải bị phong ấn, cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành trở về. Còn trong lúc này thì các ngươi không có cách nào dùng ngọc giản truyền âm với bên ngoài, chỉ có ta, thân là người phụ trách nhiệm vụ mới có thể. Khổng Tường Long nghiêm túc mở miệng, sau đó vung tay lên, lập tức có chấp kiếm giả của ty bên ngoài chuyên môn phụ trách chịu trách nhiệm việc lần này đi ra, chắp tay về phía tất cả mọi người, sau đó tiến lên phong ấn. Phương pháp phong ấn cũng rất đơn giản, dùng cấm chế. Theo những người này bấm niệm pháp quyết, từng đạo cấm chế phân biệt bay về phía mọi người. Hứa Thanh nhìn những người khác, phát hiện tất cả mọi người đều không có bất kỳ phản đối gì, đồng thời hắn cũng biết đây là việc làm cần thiết khi mà đi làm nhiệm vụ. Vì vậy sau khi cẩn thận kiểm tra cấm chế, cũng ngầm đồng ý là việc ngọc giản truyền âm đối với bên ngoài của bản thân mất đi hiệu quả. Cấm chế này hoàn toàn chính xác chỉ có một hiệu dụng, không hề có tác dụng gì khác. Mà trước khi hắn tới đây cũng đã truyền âm báo cho Tử Huyền Thượng Tiên biết là có lẽ mình sẽ ra ngoài, đồng thời cũng xin nghỉ ở bên hình ngục ti. Giờ phút này cấm chế phong ấn hoàn thành, Khổng Tường Long phất tay, mọi người xuất phát đi tới truyền tống điện của chấp kiếm cung, lần lượt bước vào cùng nhau truyền tống. Theo tia sáng trận pháp lập lòe, thân ảnh có 17 người tan biến. Lúc xuất hiện lại thì đã ở một nơi cách quận đô rất xa xôi. Nơi này là biên giới của Thiên Vân Châu và quận đô. 3 ngày sau, chúng ta sẽ tới một điểm truyền tống khác. Nhưng từ giờ trở đi, một đường đi tới phải ẩn nấp tung tích của bản thân. Mọi người thay đổi y phục chấp kiếm giả ra đi. Chúng ta xuất phát. Dưới bầu trời đêm đen nhánh, Khổng Tường Long nhìn mọi người bên cạnh, thấp giọng mở miệng. Thân sắc của Hứa Thanh ngưng trọng, hắn đã nhìn ra nhiệm vụ lần này không tầm thường. Dẫu sao quân công phong phú như vậy, tự nhiên là phải kèm theo nguy hiểm nhất định. Vì vậy hắn lập tức thay đạo bảo chấp kiếm giả ra. Một đoàn người không có bất kỳ ai nói chuyện, nhanh chóng thay đổi y phục. Sau khi làm xong, dưới sự dẫn dắt của Khổng Tường Long, bọn họ bay nhanh trong bóng tối. Bây giờ ta nói về nhiệm vụ với các ngươi. Nhiệm vụ lần này là tiếp ứng một vị ám tử của chấp kiếm cung đang tiềm phục ở Thánh Lan tộc. Vì ám tử này đã tiêm phục ánh Thánh Lan tộc nhiều năm, gần đây mới trở về. Nhiệm vụ của chúng ta chính là tới biên giới để tiếp ứng, sau đó một đường bảo hộ quay về chấp kiếm cung. Khổng Tường Long vừa di chuyển, vừa mở miệng giới thiệu nhiệm vụ. Về phần người này cụ thể đã bại lộ thân phận hay chưa? Hay là tra được manh mối không tầm thường gì? Hay là tại sao lại không cách nào thông qua những phương thức khác để truyền về, mà chỉ có thể đích thân trốn về? Thì trong lòng các ngươi khả năng đều đang suy đoán về những thứ này. Nhưng mà ta nói rõ cho các người biết trước, không cần phải nghĩ, bởi vì đây không phải là thứ mà chúng ta nên biết. Khổng Tường Long nhìn đám người Hứa Thanh và Sơn Hà Tử, nhưng lời nói của y hiển nhiên không phải nói với chấp kiếm giả của ti ở bên ngoài, mà là đang nhắc nhở mấy người Hứa Thanh. Hứa Thanh gật đầu, hắn thân là một lão thành viên của bộ hung ti, tự nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này. Đám người Sơn Hà Tử cũng hồ là biết rõ. Nhưng có một việc ta tin tưởng các người cũng hiểu. Vị này cam nguyện làm ám tử, tiêm phục ở trong Thánh Lan tộc, thân phận khẳng định là không thành vấn đề, tuyệt đối không có phản bội chấp kiếm giả. Mặt khác, theo như cá nhân ta phân tích, vị ám tử này trở về, có lẽ cũng có những hành động che giấu. Chúng ta đi tiếp ứng cũng chưa hẳn là bản thân của y, mà khả năng chỉ là công dã tràng. Nhiệm vụ lần này đại khái có khả năng còn có những tiểu đội khác đang tiến hành, nhưng có lẽ là phương hướng khác với chúng ta. Bên trong chấp kiếm cung cũng nhất định sẽ an bài cường giả, nhưng có phải ở bên chỗ chúng ta hay không thì ta không biết. Khổng Tường Long nhìn đám người Hứa Thanh thấp giọng truyền lời. Khổng đại ca, lần này hà tất phải nói tỉ mỉ như vậy? Ánh mắt Sơn Hà Tử khẽ lướt qua Hứa Thanh. Dạ Linh thì nhíu mày cũng tương tự liếc nhìn Hứa Thanh. Trên thực tế trong lòng bọn họ có chút bài xích đối với việc Khổng Tường Long gọi thêm cả Hứa Thanh tham dự. Cũng không phải là họ ghét hắn mà là không thích ứng. Dẫu sao thì tiểu đội mấy người bọn họ từ trước đến nay vẫn chưa từng xuất hiện người ngoài tham dự. Hứa Thanh là người ngoài duy nhất trong những năm này. Vương Thần thì bộ dáng không quan tâm, hắn hả hơi ngồi trên cái quan tài. Thần sắc Hứa Thanh thì nhi thường không nói chuyện. Hứa Thanh lần đầu tham dự nhiệm vụ cùng với chúng ta, có phần không hiểu, tự nhiên phải nói rõ từ đầu. Khổng Tường Long tươi cười mở miệng. Mắt thấy Khổng Tường Long nói vậy, Dạ Linh và Sơn Hà Tử cũng không nói gì. Nhưng chấp kiếm giả khác trong ti bên ngoài cũng giả bộ như không phát hiện ra việc này. Trên thực tế thì họ đã rất quen thuộc với đám người Sơn Hà Tử. Dẫu sao mỗi lần Khổng Tường Long làm nhiệm vụ của ngoại ti, ba vị này phần lớn đều sẽ tới. Cứ như vậy, một đoàn người bay nhanh trong đêm tối, thời gian chậm rãi trôi qua. Tốc độ Hứa Thanh không phải là nhanh nhất nhưng cũng không phải chậm nhất. Vừa đi theo vừa phân tích nhiệm vụ trong lòng, đồng thời cũng nhớ lại lịch sử vạn tộc được quận thừa giảng giải trong lúc mật huấn. Thánh Lan tộc chính là Thánh Lan đại công tước mưu phản nhân tộc năm xưa, sau đó tự thành một tộc. Thân là phản đồ của nhân tộc, thế trận cùng với nhân tộc tự nhiên nước lửa là kẻ địch sinh tử. Bọn họ phụ thuộc vào Hắc Thiên đại tộc, tức được Hắc Thiên đại tộc ban thưởng cho máu huyết, dung nhập vào trong bản thân của tộc nhân. Đời đời kiếp kiếp sẽ làm thuộc hạ, khiến cho máu trong cơ thể tộc nhân Thánh Lan tộc sẽ nhiều hơn một tia máu đen. Và lại ở trong xung đột suốt những năm qua, nếu so với Hắc Thiên tộc, Thánh Lan tộc lại càng chém giết nhân tộc hung tàn hơn, giống như bọn chúng càng tàn nhẫn đối với nhân tộc thì càng có thể chứng minh bản thân. Đồng thời cũng luôn nhìn chằm chằm vào Phong Hải quận, nơi duy nhất chưa bị thứ thống nhất ở trong Thánh Lan đại vực vậy. Nếu không phải do vẫn còn cố kỵ nhân tộc ở Hoàng vực thì đã sớm thôn phệ Phong Hải quận rồi. Nhưng mà nhân tộc cũng hiểu rõ, Phong Hải quận lại càng hiểu rõ, ở tương lai song phương nhất định sẽ có một trận đại chiến với nhau. Sự cân bằng bây giờ là vô cùng yếu ớt, hơi một chút chuyện xảy ra liền có thể đánh vỡ cân bằng. Trên thực tế thì không chỉ Phong Hải quận là như vậy, sau khi tham dự mật huấn, Hứa Thành mới biết là 6 quận đô khác đều có tình huống tương tự, thậm chí có quận đã mất đi mấy châu. Bấp bênh, vô vọng, đây là những gì mà quận thừa với giọng nói tang thương và ngữ điệu bất đắc dĩ đã nói ra ngày hôm ấy. Trong lúc Hứa Thành suy nghĩ thì thời gian 3 ngày thoáng cái đã qua. Lúc này Khổng Tường Long còn nói cho hắn biết về danh hiệu. Mỗi một lần ra ngoài làm nhiệm vụ, mọi người sẽ không gọi tên, bọn họ đều có một danh hiệu tạm thời riêng. Tiểu Hài Tử. Hứa Thành khẽ nói, đây là danh hiệu nhiệm vụ lần này của hắn. Hắn dự định về sau cũng sẽ một mực dùng cái danh hiệu này. Tốt, lần này ta là Long Ca. Các người cứ gọi ta như vậy là được. Khổng Tường Long tươi cười mở miệng. Rất nhanh thì mọi người tới điểm chuyển tống thứ hai, thông qua nơi đây mà di chuyển qua chỗ khác. Lại trải qua hành trình mấy ngày, rốt cuộc đã tới Lâm Lan Châu. Nơi này là một trong các biên giới của Phong Hải quận và Thánh Lan tộc. Còn một lần chuyển tống cuối cùng, chúng ta có thể tới được khu vực biên giới. Sau khi đến nơi này thì mọi người đều đã vô cùng cảnh giác. Mặc dù nơi đây vẫn là phạm vi của Phong Hải quận, nhưng dù sao nó cũng là nơi giáp danh với Thánh Lan tộc. Dù giữa hai tộc đều có quy định, tu sĩ Nguyên Anh dám bước ra khỏi ranh giới của mình nửa bước sẽ lập tức bị pháp bảo cấm kỵ gạt bỏ, nhưng mà cũng không thể không đề phòng. Huống hồ tu sĩ Kim Đan mở thiên cung ở đẳng cấp cao lại phân phối thêm một chút vật có sát thương lớn, uy lực cũng sẽ rất kinh người. Lúc này cũng là đêm khuya, bầu trời không thấy trăng sao, bị mây đen che lấp, chỉ có từng đạo tia chớp chạy ngang xẹt dọc, truyền ra những âm thanh nổ vang. Mà ngay tại lúc này thì một trận mưa to như chút nước ập xuống. Trong cơn mưa, 17 thân ảnh cũng không dừng lại mà lướt thẳng đến truyền tống trận. Không lâu sau, trong khi nước mưa càng lúc càng nặng hạt, xa xa có một tòa thành lũy bằng đá đơn giản xuất hiện trước mắt bọn hắn. Trong mắt Hứa Thành lộ ra hàn mang, bởi vì hắn ngửi được một mùi máu tươi. Cùng lúc đó Sơn Hà Tử và Vương Thần, cả Dạ Linh thần sắc đều khẽ động. Khổng Tường Long càng đã sớm nhào mắt lại, tay phải giơ lên. Mọi người lập tức dậm chân ngồi xổm xuống, thân sắc biến thành nghiêm túc. Địa điểm truyền tống không dựa theo quy định về thời gian, phóng thích tín hiệu, chỉ có chấp kiếm giả mới có thể thấy. Vậy là bên trong đã xảy ra vấn đề. Tiểu Hai Tử, Yêu Nữ, Dương Linh, Hà Đạo, bốn người các ngươi mang theo ba người, ta một mình là được. Chúng ta sẽ chia làm năm phương hướng, đồng thời tiến vào. Gặp phải bất cứ ngoại tộc nào, chém giết hết thảy. Nếu như gặp phải Kim Đan cao cung, thì kéo dài thời gian chờ ta. Khổng Tường Long là một người quyết đoán, lập tức mở miệng phân phối. Nói xong hắn chợt lao ra, phóng thẳng tới tòa thành lũy phía trước. Hứa Thanh quay lại nhìn những chấp kiếm giả của ngoại ti, nhưng người này lập tức phân chia xong, đầu tiên đều lựa chọn ba người Sơn Hà Tử, còn ba người chậm chân thì nhìn Hứa Thanh. Ba vị đạo hữu không nên đi theo quá gần. Hứa Thanh ném ra ba bình thuốc, ở bên trong ẩn chứa giải độc đan chuyên dụng. Từ anh em chờ mình giây lát thôi. Ok. Sau khi Hứa Thanh gia nhập chấp kiếm giả, vì để ngăn ngừa việc trong học thức điện hôm ấy lại phát sinh lần nữa, cho nên hắn đã chuẩn bị tốt một chút giải dược đơn giản, có thể hóa giải độc mà không phải độc cấm của mình. Nhưng mà độc của hắn thì hỗn hợp rất nhiều loại, mặc dù giải dược thì vẫn có hiệu dụng, nhưng nếu trực diện hít vào thì vẫn không thể giải. Nhưng nếu như cách xa một chút, đợi độc tiêu tán hơn phân nửa thì vẫn có thể giải được. Sau đó Hứa Thanh xông lên, những người khác cũng đều như vậy. Ba người kia nhìn nhau một cái đi theo sau lưng Hứa Thanh. Rất nhanh, 17 chấp kiếm giả chia làm 5 mũi, tiến lại gần thành lũy phía trước. Hứa Thanh không hề dừng lại, thân thể phóng tới. Độc đan trong cơ thể chấn động, độc ý tràn ngập khắp toàn thân, nhưng nó không tản ra ngoài mà tạo thành một lớp phòng hộ. Đồng thời tơ phải hắn giơ lên vung ra ngoài, lập tức có rất nhiều độc phấn tràn ngập trong không khí. Sau khi làm xong những thứ này, hắn đã bước vào bên trong thành lũy. Vừa mới bước vào đã nghe xa xa chuyển đến tiếng pháp thuật nổ vang, đồng thời phía trước có tiếng hử lạnh chuyển tới. Trong nháy mắt tiếp theo, một bóng người tốc độ cực nhanh phục kích đánh gần. Đối phương là một trung niên mặc hắc bào, hình dạng không khác gì nhân tộc, duy chỉ trên mi tâm xuất hiện một đạo hắc tuyến, toàn thân bộc phát ra tu vi của Kim Đan ngũ cung. Nhưng không đợi gã tới gần, Hứa Thành đã biến sắc, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, phun ra một ngụm máu tươi màu đen. Đây là loại độc gì? Độc thì gã không có gì bất ngờ, gã bất ngờ chính là độc này quá mạnh. Gã mới chỉ tới gần hít vào một hơi đã cảm thấy lục phủ ngũ tạng đang bị thiêu đốt, trước mắt biến thành màu đen. Chớp mắt hạ xuống, gã đã không có tư cách tiếp tục hoảng sợ nữa, bởi vì tốc độ của Hứa Thanh quá nhanh, nháy mắt ập lại. Con dao găm mà đội trưởng tặng cho đã xuất hiện trong tay. Hắn cầm chặt chiếc vải quấn xác chết ở quanh tay nắm, từ trên người trung niên kia lướt qua một cái. Dao găm cắt một vòng trên cổ, đầu người bay lên. Thần sắc Hứa Thanh như thường, khom nghỉnh bước vào đêm tối, đổi từ vị trí con mồi thành gã thợ săn. Một đường đi vào những góc tối âm u. Trong lúc nhanh chóng dịch chuyển về phía trước, hắn bỗng nhiên tăng tốc vung dao găm. Một bóng người đột nhiên lao ra, nhưng còn chưa đợi ra tay thì cái đầu người đã tự đưa tới trước mặt Hứa Thanh, mang trên mặt vẻ không cách nào tin được rồi bay lên. Hứa Thanh cũng không thèm nước mắt nhìn qua, nhoáng cái lần nữa biến mất. Rất nhanh một tên tu sĩ Thánh Lan tộc ẩn thân ở một nơi bí mật gần đó, đang ngó nhìn bốn phía, chuẩn bị chờ đám người tiến lên thì xuất thủ. Khi mà ánh mắt đang nhìn ra xa, thân sắc bỗng nhiên biến hóa, vừa định phản kích nhưng đã chậm. Thân ảnh của Hứa Thanh quỷ dị xuất hiện sau lưng gã, dao găm không chút dừng lại vạch qua một đường trên cổ. Sau đó Hứa Thanh nhướng mày, phía sau chuyển ra tiếng rít, theo tia chớp màu đỏ và ảnh tử mở ra con mắt, thân thể người đánh lén sau lưng Hứa Thanh chấn động, que sắt xuyên thấu qua mi tâm. Mà giờ khắc này bên trong thành lũy không ngừng chuyển ra tiếng chém giết và pháp thuật nổ vang. Trong không trung càng truyền đến tiếng gầm nhẹ của Khổng Tường Long. Chung quanh y thình lình có bốn tên tù sĩ có chiến lực bát cung của Thánh Lan tộc. Có thể sở hữu chiến lực bát cung, có thể thấy bốn tên này không phải hạng người tầm thường trong Thánh Lan tộc. Riêng phần mình đều có được công pháp hoàng cấp. Công pháp của hoàng cấp bọn họ có tiêu chuẩn rõ ràng. Riêng phần mình huyễn hóa ra một cái đại thủ màu đen ma quái, điệp ra lẫn nhau, tràn ra uy áp kinh người, lại tạo thành một thế trận phối hợp, thậm chí vận dụng cả bốn kiện mảnh vỡ pháp bảo. Tất cả mọi thứ đều không phải vì đánh chết kẻ địch, bởi vì muốn đánh chết Khổng Tường Long là rất khó, cho nên mục đích của họ là tạo thành khốn trận. Bọn họ muốn vây hãm Khổng Tường Long. Đồng thời bầu trời lúc này tràn ra sấm sét, giống như bị thu hút không ngừng hội tụ lại rồi buông xuống phía dưới. Mục tiêu chính là Khổng Tường Long. Hứa Thành quan sát hết thảy, trong mắt càng thêm lạnh lẽo, nhưng hắn không có tiến lên mà quay đầu nhìn bóng tối phía trước. Chỗ đó có một đạo bóng dáng đang từng bước một đi tới. Rất thú vị. Chấp kiếm giả của nhân tộc lần này có chút không giống với người mà hắc y vệ chúng ta thường gặp. Thánh Lan tộc cũng có một tổ chức cùng loại với chấp kiếm cung gọi là hắc y vệ. Mà giờ khắc này sau lưng Hứa Thành chuyển đến tiếng rít, ba chấp kiếm giả của ngoại tỳ chạy tới. Bọn họ một đường cảm nhận được có độc đã ăn vào rất nhiều giải độc đan. Đây là Hứa Thanh sau khi giết người đã thu liễm lại, thu hồi một bộ phận chất độc, nếu không thì giải độc đan cũng vô dụng. Trên đường đi bọn họ đã thấy được vô số thi thể Thánh Lan tộc mất đầu, đều là một kích tòi mạng, trong đó từng người đều có chiến lực ngũ cùng tương tự như bọn họ. Vì vậy trong đáy lòng đã sớm vô cùng chấn động đối với Hứa Thanh. Bọn họ đã nghe nói là nhóm cấp chấp kiếm giả mới lần này không có tương tự với trước kia, bên trong có mấy người rất yêu nghiệt, Hứa Thành cũng nằm xong chỗ đó, nhưng dù sao bọn họ chưa từng thấy hắn ra tay. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, bọn họ cảm thụ sâu sắc về sự kinh khủng của Hứa Thành. Trên thực tế thì bản thân họ không phải hạng người tầm thường, bất kỳ người nào một mình chấp hành nhiệm vụ bên ngoài cũng có chiến tích đồ sộ, nhưng nếu để so sánh với hắn thì vẫn không bằng. Lại thêm ba tên. Ngay khi ba chấp kiếm giả của ngoại ty xuất hiện, thân ảnh trong bóng tối cũng đi ra. Toàn thân mặc đạo bào màu đen, phía trên thêu một đóa hỏa diễm màu vàng. Trong đêm tối mà giống như có thánh hỏa thiêu đốt, lộ ra những chấn động không tầm thường. Phía sau hiện lên công pháp hoàng cấp, biến thành một thủ ấn lớn, nâng đỡ sáu tòa thiên cung, uy áp tản ra tứ phía, đồng thời cũng lộ ra chiến lược bảy cung của người này. Thể hiện ra thực lực, chú ý tới ba vị chấp kiếm giả đã tới sau lưng, Hứa Thành quyết định là tốc chiến tốc thắng. Tu vi của ba người này là năm thiên cung, có lẽ cũng có thủ đoạn riêng, nhưng hiển nhiên đối mặt với loại hắc y vệ có chiến lược bảy cung của Thánh Lan tộc này thì họ không phải là đối thủ. Mà ba vị chấp kiếm giả vừa tới, sau khi cảm nhận thực lực của tên hắc y vệ Thánh Lan tộc bước ra từ trong bóng tối thì thân sắc cũng trở nên ngưng trọng. Nhưng mà thân là chấp kiếm giả, vinh quang và quy định khiến cho bọn họ không có lựa chọn bỏ chạy mà lập tức áp sát cùng một chỗ, tự mình vận chuyển tu vi. Một người trong đó nhanh chóng mở miệng: Tiểu hài tử, chúng ta cùng nhau ngăn chặn người này. Các người không cản được ta. Tên hắc y vệ Thánh Lan tộc bước lên, thân sắc mang theo vẻ khinh miệt, ẩn chứa sự tàn nhẫn, nhoáng cái liền muốn ra tay. Nhưng lúc này, trong mắt Hứa Thành dâng lên chiến ý mãnh liệt. Ảnh tù chi cấm, quỷ tử sắc lệnh, tiên pháp chiết linh, thiên địa ngô mệnh. 16 chữ này là lúc trước Hứa Thành kêu lão tổ Kim Cương Tông nghĩ ra, khi gặp phải tình huống có người ngoài, hắn có thể dung hợp với ảnh tử mà không sợ bị người ta hoài nghi, hô lên cho nó văn vẻ. Theo câu này truyền ra, tâm niệm Hứa Thành khẽ động, ảnh tử tràn ra từ trong chiếc chủy thủ trên tay, tạo thành một cái quan tài bao phủ lên Hứa Thành. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn thân Hứa Thành hóa thành màu đen, tràn ra dị chất nồng đậm. Dù lúc này bốn phía đều là bóng tối đen nhánh, nhưng mượn nhờ tia chớp đảo qua trên bầu trời, vẫn có thể nhìn thấy hư không bốn phía quanh Hứa Thành vặn vẹo. Còn có một cỗ cảm giác kinh khủng theo bản năng dâng lên trong lòng của mỗi người nhìn, dường như cấp độ sinh mệnh đang bị rung chuyển. Nhưng mà bởi vì những câu mà Hứa Thành đọc lúc trước khiến bọn họ cảm giác một màn này giống như một loại bí thuật kỳ dị nào đó. Mặc dù là dị chất làm lòng người kinh hãi, nhưng cũng sẽ tự nhiên cho rằng môn bí pháp này càng thêm bí hiểm. Giờ phút này, trong khi ba vị chấp kiếm giả còn đang kinh hãi thì Hứa Thành bỗng ngẩng đầu, một luồng lực lượng thân thể cuồng bạo bộc phát trên người hắn. Phương pháp là hợp thân của ảnh tử chính là hy sinh pháp thuật và lực lượng tu vi để đổi lấy một thân thể mạnh mẽ tới cực hạn. Lúc Hứa Thanh có bốn tòa thiên cung, ở dưới bí pháp này hắn có thể bộc phát ra lực lượng thân thể là sáu cung. Bây giờ hắn có năm tòa thiên cung, lực lượng thân thể bộc phát ra đã đạt tới bảy cung. Chiến lực thân thể bảy cung nếu như so với pháp thuật thì càng thêm cường hãn, lực sát thương và lực bộc phát sẽ cực kỳ kinh người. Theo bí pháp triển khai, theo từng trận khí tức cuồng bạo trên người, bốn phía quanh Hứa Thanh dấy lên phong bạo, nổ vang bắn ra khắp bát phương. Sóng khí vô hình cuộn mình ập ra bốn phía, tâm thần của ba người chấp kiếm giả của ngoại tì nhào nhào chấn động, đồng loạt lui về phía sau, thân sắc lộ vẻ hoảng sợ. Trong nháy mắt tiếp theo thì Hứa Thanh đã động, tốc độ như buôn lôi, cực nhanh, khiến người ngoài khó có thể nhìn thấy bóng dáng. Trong âm thanh nổ vang kịch liệt, thân ảnh quán đã xuất hiện quỷ dị trước mặt tên hắc y vệ bảy cung của Thánh Lan tộc, rồi đấm ra một quyền như máy đóng cọc. Quyền thứ nhất hội tụ toàn bộ lực lượng thân thể của Hứa Thanh, thạch phá kinh thiên. Con ngươi của tên tu sĩ Thánh Lan tộc co rút lại, biến hóa trước sau của tên nhân tộc trước mặt này quá lớn, toàn thân lại càng tràn nhập dị chất. Trong lòng gã lập tức trầm xuống, bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân thể hình thành một lớp phòng hộ, càng lấy luôn cả pháp khí ra để ngăn cản. Trong chớp mắt song phương va chạm, phành, tiếng nổ động trời vang lên, thân thể tên tu sĩ Thánh Lân tộc chấn động. Thời khắc này gã chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như đang cuộn trào, hô hấp dồn dập, bàn chân đạp đạp lùi về phía sau liên tục. Nhưng Hứa Thanh không hề dừng lại, dấn lên một bước đuổi theo, xuất quyền, quyền thứ hai và thứ ba vang động cả núi sông. Lúc này tên tu sĩ Thánh Lan tộc không dám khinh thường nữa, bấm niệm pháp quyết, công pháp hoàng cấp sau lưng lập tức biến thành một cái độc thủ ma quái, mang theo chấn động kinh khủng bỗng nhiên bổ xuống, lấy thế như lôi đỉnh vạn quân đánh về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh không hề né tránh, lại dốc toàn lực đánh ra một kích, quyền thứ tư, thứ năm, thứ sáu, từng tiếng oanh long vang vọng khắp nơi. Tên tu sĩ Thánh Lan tộc liên tiếp bại lui, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Giờ phút này toàn bộ màn phòng hộ bên ngoài thân thể gã nhào nhào tàn vỡ, cái độc thủ cực kỳ to lớn kia cũng khó có thể ngăn cản mũi nhọn lúc này của Hứa Thanh. Tốc độ của Hứa Thanh càng nhanh hơn, đánh ra quyền thứ bảy, thứ tám, cho đến khi quyền thứ chín hạ xuống, răng rắc một tiếng. Tên tu sĩ Thánh Lan tộc điên cuồng phun máu, một cái pháp khiếu trong cơ thể trực tiếp tàn vỡ, ngay tiếp theo là một tòa thiên cung âm mầm sụp đổ, thân hình cuốn ngược bay ra, thân sắc hoảng sợ la lên thất thanh. Đây là công pháp gì? Đây chính là Hạ Cửu Tuyền. Một chiêu này nhìn thì như pháp thuật, nhưng trên thực tế nó là một môn bí kỹ sử dụng cơ thể. Trúc cơ có thể diệt pháp khiếu, còn kim đan thì có thể đánh vỡ thiên cung. Lúc này theo một tòa thiên cung sụp đổ, tên tu sĩ Thánh Lan tộc này đã cảm nhận sự kinh khủng của Hứa Thanh. Cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt ập đến. Hắn muốn bỏ chạy, tránh chiến. Nhiệm vụ của gã là không cho chấp kiếm giả từ phương hướng này tiến vào, kém nhất thì cũng phải kéo dài thời gian. Nhưng mà sinh mệnh luôn quan trọng hơn so với nhiệm vụ. Lúc này gã đang cấp tốc thối lui, nhưng gã tỉnh ngộ lại thì đã chậm. Chớp mắt khi đang thối lui ra phía sau, gã không hề để ý tới cơ thể mình, bên trong đã tràn ngập vô số tiểu hắc trùng. Chúng nó đang điên cuồng, cắn xé. Sau khi phát tác thì thần sắc tên tu sĩ Thánh Lan tộc kia hoàn toàn đại biến, phát dầm thành thê thảm. Máu tươi màu đen không nhịn được mà phun ra, sắc mặt cũng biến thành màu xanh đen, trong mắt tràn ngập hoảng sợ và kinh hoàng. Hứa Thanh thì như âm binh đòi mạng áp sát tới. Hắn sẽ không hề vì tham lam kim đan của đối phương mà trì hoãn sát thế của mình. Đây không phải tính cách của hắn. Dao găm trong tay không hề dừng lại hay do dự đâm thẳng vào ngực tu sĩ Thánh Lan tộc. Nhưng tên hắc y vệ Thánh Lan tộc này cũng không tầm thường. Thân thể cưỡng ép rút lui để tránh đi. Hai tay bấm niệm pháp quyết, lấy ra một mảnh vỡ pháp bảo, hình thành một thứ giống như mai rùa để toàn lực ngăn cản. Đồng thời điểm đen trên mi tâm vỡ ra, bên trong tràn ra từng sợi chỉ đen giống như kim châm bắn thẳng về phía Hứa Thanh. Đối phương tránh đi vô cùng kịp thời. Giờ phút này dư lực của Hứa Thanh cũng đã tiêu tán, khó có thể tiếp tục đâm tới. Nhưng hắn cũng phản ứng cực nhanh, thân thể cuộn lại nhoáng cái là vồ về phía trước. Hai tay thuận thế chống xuống đất rồi nhảy dựng lên sau một cú lộn vòng. Nháy mắt hai chân hội tụ lực lượng của toàn thân đạp vào ngực tên hắc y vệ kia. Cái mai rùa lập lẻ tia sáng, chỗ va chạm với Hứa Thanh trực tiếp lõm xuống, xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, nhưng cuối cùng vẫn phòng thủ được. Chỉ là lực lượng Hứa Thanh đánh vào quá lớn, khiến thân thể tên hắc y vệ kia bay lên, nhưng sợi chỉ đen tràn ra từ mi tâm cũng tán loạn đi. Mượn nhờ cơ hội này, Hứa Thanh cũng tương tự nhảy lên không trung, một lần nữa thu ngắn khoảng cách, dao găm lóe lên hàn quang, đâm vào chỗ lõm của mai rùa, lại phối hợp với lực lượng bỏ qua phòng hộ của chiếc vải quấn xác chết, song trọng bảo đảm như vậy trực tiếp xuyên qua. Tên hắc y vệ phát ra tiếng kêu thê lương, vừa muốn lui ra nhưng đã không kịp nữa. Dao găm của Hứa Thanh nháy mắt đâm vào, thuận thế rạch ngược lên phía trên, trực tiếp từ ngực của tên tu sĩ Thánh Lan tộc này vạch lên đến cổ, thông đến miệng rồi vạch thẳng tới mi tâm. Máu tươi phun ra tung tóe, nửa người trên của tu sĩ Thánh Lan tộc bảy cung này tách ra làm hai, một khắc đổ sang hai bên thì cũng tuyệt khí bỏ mình. Một loạt động tác ra tay với tốc độ kinh người cũng biểu hiện phong cách chiến đấu đáng gờm của Hứa Thanh. Nhìn qua thi thể, thần sắc Hứa Thanh khẽ động, cảm thụ thấy một tia khí thức quen thuộc từ thi thể của tên Thánh Lan tộc này. Vào thời khắc này, tử nguyệt trong cơ thể hắn hơi lắc lư. Ý thức hồng nguyệt xong, trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ kỳ dị nhưng rất nhanh liền tiêu tán. Hắn biết rõ bây giờ không để thời gian suy tư tới việc này, vì vậy thu hồi túi chữ vật và mảnh vỡ mai rùa của đối phương, sau đó cảm thụ thiên cung ảm đạm trong thi thể. Trạng thái dung hợp với ảnh tử thì không cách nào thi triển quỷ u đoạt đạo công, mà sau khi tu sĩ tử vong, thức hải sụp đổ, thiên cung tan vỡ, kim đan cũng bị ô nhiễm, không thể sử dụng. Hứa Thanh cũng không có gì tiếc nuối cả. Nếu như nơi đây không có người ngoài, cũng không phải là đang chấp hành nhiệm vụ, vậy thì vô luận phóng thích độc cấm hay triển khai những thủ đoạn khác, kéo dài sẽ có cơ hội để chậm rãi cướp đoạt kim đan của đối phương. Nhưng ở đây còn có người ngoài, cho dù kéo dài cũng có thể lấy được kim đan, nhưng ba người chấp kiếm giả ngoại ti kia cũng nhất định sẽ gặp nguy cơ sinh tử. Nếu như lại có những hắc y vệ khác tới cứu viện, kết quả cuối cùng cũng chưa biết thế nào. Cân nhắc về các phương diện, cuối cùng còn không bằng tốc chiến tốc thắng, dẫu sao vẫn còn có rất nhiều cơ hội để cướp đoạt kim đan. Sau khi giết xong, anh tử bao vây thân thể, Hứa Thanh nhanh chóng hội tụ và mi tâm hóa thành con mắt, sau đoán gật đầu về phía ba chấp kiếm giả đang tràn đầy chấn động, nhoáng cái bản thân tan biến vào đêm tối. Ba người này nhìn tên tu sĩ Thánh Lan tộc đã chết thảm trên mặt đất, lại nhìn Hứa Thanh vừa rời đi, cả ba đưa mắt nhìn nhau, đều riêng phần mình hít sâu một hơi. Bọn họ đã từng là thiên kiêu của riêng châu mình, chỉ là khi đến quận đô phát hiện người giỏi còn có người giỏi hơn, người ta gọi là thiên ngoại hữu thiên, còn có khối người càng mạnh càng có tư chất hơn mình. Vô luận Khổng Tường Long hay đám người Sơn Hà Tử hoặc là Hứa Thanh bây giờ đều khiến trong lòng ba người dâng lên sự cảm khái. Nghe nói là chấp kiếm giả mới lần này vượt hẳn trước kia, bên trong xuất hiện một tên yêu nghiệt, quả nhiên là thế. Nhưng ba người này cũng không bởi vậy mà mất đi niềm tin, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ lăng lệ ác liệt, nhanh chóng bay về phía trước. Nhưng mà phương hướng bọn họ lựa chọn không còn là phía Hứa Thanh vừa đi, mà là một chỗ khác. Cùng lúc đó, trong khi bay nhanh, thân thể Hứa Thanh đã đến trung tâm thành lũy, chiến đấu nơi đây vô cùng kịch liệt. Trong này có không ít hắc y vệ của Thánh Lan tộc đang mai phục. Giờ phút này Sơn Hà Tử với danh hiệu là Hà Đạo đang ra tay, toàn thân bộc phát huyết khí, còn có cả hàn ý bao phủ. Nhưng nơi mà đi qua thì bát phương nổ vang, sát phạt kinh người. Và lại gã càng giết chóc thì huyết ý càng dày đặc, chiến lực lại tăng lên. Đây là bí pháp của huyết hàn môn, tu ở đây chính là sát khí không tiêu tan thì càng giết càng mạnh. Tới lúc cuối cùng gã thậm chí còn cười ha hả, tựa như rơi vào điên cuồng, không giống với vẻ thâm trầm thường ngày của gã. Về phần Dạ Linh với danh hự là yêu nữ, đồng dạng cũng không tầm thường, nàng đến từ Thái Hư Hóa Yêu Tông, lúc này đã nhanh chóng biến hóa thành một con yêu quái da xanh cao ba trượng, toàn thân tràn ra sương mù xanh, thân hình hơi mờ đi, nhưng nơi đi qua xuyên thẳng qua hết thảy, chỉ lấy bộ não, vô cùng hung ác. Công pháp của nàng cũng rất đặc thù, khiến cho nàng có thể bỏ qua hết thảy công kích như thực chất, khi ra tay càng hung tàn, thỉnh thoảng còn há miệng để trực tiếp thôn phệ. Mà từng người đối địch với nàng thân thể đều mọc ra những cái hạt dưa bằng máu thịt. Còn có vương thần với danh hiệu là Dương Linh cũng rất hung mãnh, bản thể của gã không có xuất hiện khỏi quan tài mà dùng một bộ phân thân yên miễu tộc bị khống chế kia. Cố phân thân kia chính là một tích khách trời sinh, có thể dung nhập vào hết thảy khí tức, xuất quỷ nhập thần, thỉnh thoảng còn có thể tiêu tán, sau đó lại hình thành trong cơ thể địch nhân, trực tiếp xé rách thân hình đối phương mà ra. Máu tươi nhiễm đỏ toàn thân, nhưng chỉ cần nhoáng một cái thì máu tươi sẽ văng ra khắp nơi, thân thể mịt mù khói lửa, tiếp tục đi về phía trước. Còn có từng đạo thiên lôi từ bầu trời đưa tới phủ xuống bốn phương, cuồng oanh lạn tạc. Thân là đệ tử của Thái Cổ Lôi Mạch, ở trong thời tiết tràn ngập sấm sét, chiến lược của gã cường hãn hơn so với bình thường ba phần. Ba vị này bất kỳ người nào sau khi Hứa Thanh nhìn thấy họ xuất thủ cũng đều cảm nhận được sự cường hãn. Đồng dạng giờ phút này ba người cũng chú ý tới thân ảnh Hứa Thanh vừa đến, cũng thấy con mắt quỷ dị trên mi tâm của hắn, cảm nhận được chấn động thân thể bảy cung đến từ Hứa Thanh, tâm thần mỗi người đều lâm vào chấn động. Mà để cho Hứa Thanh cảm giác mãnh liệt nhất chính là Khổng Tường Long trên bầu trời. Dù bốn vị hắc kỳ vệ Thánh Lan tộc với chiến lực bát cung, dùng công pháp hoàng cấp và mảnh vỡ pháp bảo vây khốn, thậm chí còn dẫn dắt cả lôi kiếp trên bầu trời tới, lần lượt nổ vang hạ xuống, nhưng vẫn không thể nào đối phó được với y. Mà sau khi chú ý thấy từng đồng bạn của mình đều giết tới đây, Khổng Tường Long giống như cảm thấy thể diện của mình có chút nhịn không được, trừng mắt một cái, phát ra tiếng giống to. 10 tòa thiên cung trong thân thể đồng loạt bộc phát, kim long gào thét phóng lên tận trời, xé rách bầu trời, tầng mây chia năm xẻ bảy, đồng thời y vỗ chán, một kiện áo bảo huyết sắc bay ra từ thiên linh cái, biến ảo ra bên ngoài rồi trực tiếp choàng lên người. Một khắc khí huyết chiến bảo mặc vào, một luồng huyết vụ ngập trời bộc phát, đêm tối đã biến thành đêm máu. Vào thời khắc này, chiến lược của Khổng Tường Long lập tức kéo lên trên diện rộng. Một cỗ sát khí dữ dội kinh thiên động địa từ trên người y dựng đứng lên, sau đó cuốn ra bốn phía. Trong tiếng nổ vang, toàn bộ bốn tên hắc y vệ bát cung của Thánh Lan tộc đều phun máu, công pháp hoàng cấp biến thành đại thủ tan vỡ, mảnh vỡ pháp bảo của bản thân cuốn ngược lại, từng tên cấp tốc lùi ra phía sau muốn ly khai, nhưng đã chậm. Thân thể của Khổng Tường Long nhoáng lên trực tiếp xuất hiện trước mặt một người, thần sắc mang theo vẻ hung tàn, vỗ thẳng một chưởng vào đầu đối phương. Oanh một tiếng, đầu tên hắc y vệ nổ tung, cả nửa người trên cũng tàn nát. Khổng Tường Long lần nữa nhoáng lên hiện ra trước mặt tên hắc y vệ thứ hai. Trong lúc đối phương hoảng sợ, hai tay vung lên, trực tiếp đâm thẳng vào ngực của đối phương, sau đó hung hăng xé ra ngoài. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, người này bị y tươi sống xé thành hai nửa. Mà hai tên còn lại cũng không cách nào bỏ chạy. Một người bị kim long gào thét thôn phệ, một người thì bị huyết vụ bao phủ. Trong tiếng kêu gào thảm thiết, bị ăn mòn thành một vũng máu loãng, trở thành một bộ phận của huyết vụ. Nhìn một màn này, Hứa Thành liền nghĩ tới lời đội trưởng từng nói, đó là Khổng Tường Long cực kỳ tàn bạo đối với ngoại tộc. Về phần kiện huyết bảo đó, Hứa Thành cảm nhận được chấn động của y tộc. Đó là mảnh vỡ pháp bảo cấm kỵ năm lần tế luyện của Long Ca. Thân thể khói lửa mịt mù của Vương Thần huyễn hóa ra bên cạnh Hứa Thanh, trong mắt mang theo ánh sáng âm u nhìn vào Hứa Thanh. Tiểu hài tử, bí kỹ này của ngươi rất mạnh. Quay lại tìm thời gian, chúng ta so tài một chút. Người tốt nhất là cách xa ta ra một chút, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Nếu không thì sao? Vương Thần nhướng lông mi lên. Vậy ta không thể khắc chế độc của bản thân, có khả năng ngươi phải đổi một cỗ phân thân khác, Hứa Thanh thản nhiên nói. Trong nháy mắt tiếp theo, Vương Thần tan biến, lúc xuất hiện đã ở phía xa, lúng túng ho khan một tiếng về phía Hứa Thanh. Mà giờ khắc này Khổng Tường Long cũng từ trên bầu trời bay xuống, quanh một tiếng đáp trên mặt đất, ánh mắt đảo qua mọi người, phát hiện chấp kiếm giả của Tỳ Ngoại tuy có thương thế, còn có người thương thế không nhẹ, nhưng chung quy là không có tử vong, vì vậy cũng yên lòng. Vừa nhìn về chỗ Hứa Thanh, liền khẽ gật đầu, giống một câu về phía Vương Thần. Dương Linh, ngươi được quá nhỉ, tạo ra một cái phân thân yên miễu tộc, liền tự mãn rồi sao? Hừ, cái khác thì không học được, kiêu ngạo lại học rất nhanh, ngươi có muốn so tài với ta một chút không? Long ca, ta sai rồi, Vương Thần vội vàng mở miệng. Còn không mau đi sửa chữa khôi phục truyền tống trận. Tuần lệnh, Vương Thần nhanh chóng chạy đi, bắt đầu sửa chữa khôi phục lại trận pháp. Hứa Thanh nhìn qua một màn này, đột nhiên cảm giác, giờ khắc này lời phê bình của Khổng Tường Long tựa hồ có chút tương tự với lời chúc mà cung chủ mắng bọn hắn. Trận mưa to vẫn tầm tã chút xuống, xối vào đại địa, rơi vào thành lũy. Truyền thống trận này là một lời lộ thiên, cho nên máu tanh trên mặt đất rất nhanh bị nước mưa tẩy sạch. Trong khi tia chớp thi thoảng lập lòe, sấm sét nổ vang, phân thân mờ mịt của Vương Thần đang nhanh chóng sửa chữa khôi phục trận pháp, cũng sửa đổi lại mục đích. Dẫu sao nơi đây lúc trước đã bị hắc y vệ của Thánh Lan tộc lẻn vào Phong Hải quận chiếm cứ, dù truyền thống trận có được chữa trị thì cũng rất khó có thể đảm bảo mục đích kế hoạch vẫn an toàn. Cho nên, phương thức ổn thỏa hơn chính là đổi một địa điểm truyền tống. Trong quá trình chữa trị, Khổng Tường Long cũng liên tiếp ngẩng đầu nhìn về biên giới Thánh Lan tộc, thần sắc mang theo một chút mơ hồ. Người mai phục của nơi này không giống như chuyên môn thiết lập nhắm vào ta, bọn họ không thể nào biết rõ hành tung của ta được. Mà nếu nhắm vào ta, thì sẽ không chọn những người như vậy để ra tay. Cho nên tất cả giống như muốn ngăn cản hết thảy những người tới gần biên giới. Hơn nữa, có lẽ không chỉ là truyền tống trận chỗ này có vấn đề. Hứa Thanh ở bên cạnh trầm giọng mở miệng. Thánh Lan tộc biết người chúng ta muốn tìm và tiếp ứng nằm trong khu vực phía trước. Sơn Hà Tử đi tới chậm rãi phân tích. Chẳng lẽ tuyến đường này của chúng ta là thật? Dạ Linh kinh ngạc nói, sau đó theo bản năng nhìn quanh bốn phía. Bởi vì dựa theo lúc trước bọn họ phân tích thì lộ tuyến tiếp ứng, chân chính, đại khái có khả năng sẽ có cường giả bí mật đi theo. Chưa hẳn đâu. Biểu hiện của Thánh Lan tộc đã lộ rõ. Đến bây giờ bọn chúng mới biết. còn không có nắm giữ tuyến đường chân chính của ám tử bên ta, cho nên bọn chúng mới đang tìm kiếm các châu ở khắp khu vực biên giới. Trong mắt của Khổng Tưởng Long lộ ra tinh mang, Hứa Thanh cũng âm thầm gật đầu. Mọi người đại khái đều hiểu rõ về nhiệm vụ. Rất có khả năng, mục tiêu mà bọn họ tiếp ứng là giả. Vị ám tử tiềm phục trong Thánh Lan tộc trở về, nhất định phải dùng một loại phương thức chín giả một thật. Việc này khiến cho Thánh Lan tộc khó có thể khóa được chuẩn xác vị trí của người kia để mà đánh chết. Mà bên trong Phong Hoài Quận tự nhiên cũng có ám tử của Thánh Lan tộc. Vì vậy mà hướng đi của Chấp Kiếm Cung cũng có thể đại biểu lộ tuyến chuẩn xác nhất định của ám tử. Đây cũng là lý do tại sao mà ngoại ti phải phân tán ra nhiều tiểu đội như vậy. Thậm chí Hứa Thanh cảm thấy có khả năng toàn bộ các tiểu đội tiếp ứng mặt ngoài đều là sương mù để mà mê hoặc Thánh Lan tộc, còn có một ám đội nào đó đang hành động nữa cơ. Mặt khác là vị ám tử chân chính trở về từ Thánh Lan tộc cũng có khả năng không cần bất luận một sự tiếp ứng gì cả. Đây là một cuộc đánh cờ giữa đôi bên. Nhưng mà thông qua việc này thì Hứa Thanh lần nữa cảm nhận được sự suy thoái của nhân tộc. Ví dụ địa phương biên giới này tuy là có hạn chế Nguyên Anh bước vào, nhưng mà dưới Nguyên Anh lại có thể có nhiều tu sĩ Thánh Lan tộc như vậy tiến vào, cũng đủ để nói rõ phong tuyến của Phong Hải quận yếu ớt cỡ nào. Đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu, nhào nhào trầm mặc. Không lâu sau, dưới những tiếng sấm sét nổ vang, truyền thống trận cũng đã được khôi phục hoàn toàn. Bất kể tiếp ứng lần này là thật hay là giả, một đoàn người bọn họ nhất định phải tiếp tục đi về phía trước. Giờ phút này tất cả nhanh chóng bước vào truyền tống trận, theo trận pháp chuyển ra tia sáng lập lòe, ở trong cơn mưa to thân ảnh mọi người tan biến. Lúc xuất hiện đã ở phạm vi biên giới của Lâm Lan Châu, trong một chỗ sơn cốc bí ẩn. Mọi người nên bảo trì sự cảnh giác, có lẽ nơi đây đã có không ít người Thánh Lan tộc lẻn vào. Ta đi trước do xét điều tra chỗ ẩn thân mà ám tử chúng ta cần tiếp ứng, hy vọng là y còn sống. Một khắc đi ra, Khổng Tường Long trầm thấp mở miệng, đồng thời lấy ra một cái la bàn. Giữa chấp kiếm giả có một loại phương pháp liên hệ bí ẩn, và lại mỗi một lần làm nhiệm vụ đều sử dụng những phương pháp không giống nhau, chỉ có người phụ trách nhiệm vụ mới biết. Ví dụ như cái la bàn này chính là một dạng pháp khí đặc thù phân phối cho nhiệm vụ lần này. Nó sẽ chỉ dẫn tới chỗ cần tiếp ứng ám tử. Nhiệm vụ của bọn hắn đó là thông qua la bàn tìm được đối phương, sau đó tiếp ứng rồi rời đi. Nhưng chuyện này thì Hứa Thanh hiểu rõ, trong lúc mật huấn, Chấp Kiếm Cung đã có chút phổ cập và truyền thụ về việc này cho mọi người. Khổng Tường Long bấm niệm pháp quyết ở ngay trước mặt mọi người, chỉ một ngón tay vào la bàn. Kim đồng hồ lập tức chuyển động, cũng không phải chỉ ra phương hướng đơn giản, mà trong khi chuyển động nó huyễn hóa ra một cảnh tượng. Trong hình ảnh có một điểm đỏ, vị trí cách nơi này một đoạn phạm vi, giờ phút này đang chớp động yếu ớt. Trong phía điểm đỏ lóe lên, đáy lòng mọi người nhẹ nhàng thở ra. Điều này đại biểu là đối phương còn sống. Tinh thần của Khổng Tường Long cũng chấn động, bắt đầu an bài mọi người. Việc tiếp ứng cũng không thể lỗ mãng, nếu như trực tiếp xông qua, rất có thể sẽ khiến vị trí đối phương đang trốn bị bại lộ. Cho nên việc đầu tiên phải làm là thu hút tu sĩ Thánh Lan tộc ở nơi đây, rời đi, rồi đồng bộ triển khai quét sạch, đồng thời cũng tiến hành tiếp ứng. Ba bước này phải tiến hành cùng nhau. Việc mà Hứa Thanh phải làm là dùng hết khả năng quét sạch khu vực này. Người phối hợp với hắn là Dạ Linh. Về phần thu hút Thánh Lan tộc sẽ do đám người Sơn Hà Tử và Phương Thần phụ trách. Tiếp đó sẽ do Khổng Tường Long một mình hoàn thành. Nghe được an bài của Khổng Tường Long, Hứa Thanh khẽ gật đầu. Nhiệm vụ bên hắn rất thông thường, cũng thích hợp với sở trường, cho nên rất nhanh liền chia làm ba nhóm, riêng phần mình hành động. Thân thể Hứa Thanh nhoáng lên, dung nhập vào đêm tối, bắt đầu tìm kiếm Thánh Lan tộc ở bốn phía. Dạ Linh cũng là như vậy. Một đội chấp kiếm giả ngoại ti đi theo bọn họ cũng đồng dạng tản ra. Sau nửa canh giờ, theo tiếng nổ vang lên, chấn động pháp thuật từ xa truyền lại. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên, đó là bên phía Sơn Hà Tử và Vương Thần. Bọn họ chịu trách nhiệm thu hút sự chú ý của Thánh Lan tộc. Nhưng rất nhanh, Hứa Thanh nhăn mày lại. Bởi vì một đường đi về phía trước, hắn không hề phát hiện bất luận tung tích Thánh Lan tộc nào trong phiến khu vực này. Đối phương giống như không hề tồn tại vậy. Như vậy thì không hợp với phán đoán là đối phương đang tìm kiếm ám tử mà bọn họ bản nhau. Có chút không đúng rồi. Hứa Thanh càng thêm cảnh giác. Tương tự phát hiện sự việc không bình thường còn có Sơn Hà Tử và Vương Thần nữa. Bọn họ hành động thu hút đối phương nhưng lại không cầu dẫn ra được bất luận một tên tu sĩ Thánh Lan tộc nào. Một màn quỷ dị này khiến trong lòng tất cả mọi người trầm xuống. Không lâu sau, một đạo pháp thuật hình thành tín hiệu phóng lên tận trời, lập lè trên bầu trời. Đó là tín hiệu tập hợp khẩn cấp. Nhìn tín hiệu này, đáy lòng Hứa Thanh trầm xuống. hắn biết rõ là đã xảy ra vấn đề, bởi vì nơi chuyển ra tín hiệu là chỗ mà Khổng Tường Long đi tiếp ứng. Nếu dựa theo kế hoạch thì Khổng Tường Long không thể nào phóng tín hiệu ở chỗ đó, mà y phải dẫn người rời xa, sau đó mới bí mật thông báo cho mọi người. Hứa Thanh lập tức cải biến phương hướng, lao thẳng tới nơi chuyển ra tín hiệu. Sau một nén nhang, hắn rốt cuộc đi tới. Xa xa, thấy được đám người Khổng Tường Long, Sơn Hà Tử. Nơi này là cả một khu vực bình nguyên, mà phía trước cách bọn hắn trăm trượng, ở trên mặt đất thình lình, đang nằm một người hấp hối. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau. Hy vọng mọi người cho thêm một like, một share. Donate thì càng tốt. Cảm ơn mọi người.